Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Hi. Trước khi vào chuyện thì Trang sẽ tóm tắt lại tập 20. Trong tập 20 thì lão yêu bà thái phu nhân của Thôi thị đã tìm tới Cối gia, muốn lợi dụng Lâm phu nhân đưa thức ăn là phụ và tiền bạc để hối lộ là chính cho Triệu công nhân, để kéo theo cả Cố gia vào cuộc, hòng ý đồ là khi mà xảy ra chuyện thì Cố gia sẽ phải nói giúp cho Thôi gia. Nhưng mà đã bị Cố Minh Châu phá hỏng, tỉ muội Lâm gia trở mặt. Sau đó bà ta vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, lại tiếp tục lợi dụng sự thiểu năng của Cố Minh Châu để hòng là phá đám buổi thẩm vấn của Ngụy Tam gia đối với Triệu nhị thiếu gia. Và cái giá cho 5 lần 7 lượt ngáng chân quan khâm sai trả án là gì? Mời các bạn đón nghe tập 21 ngay sau đây nhé. Chuyện Bỉ Ngạn Đơm Hương được phát độc quyền trên kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ cho Trang, like share video để giúp cho kênh truyện phát triển hơn nữa, và đăng ký kênh để đón nghe chuyện mới mỗi ngày nhé. Trang cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 99, bạt tai. Lâm phu nhân đã nghe nói chuyện xảy ra ở nhà họ Triệu tối hôm qua, nhưng không biết cụ thể thế nào. Dù vậy, nghe chuyện Lâm Nhuận Chi kể, bà vẫn thấy sợ hết hồn hết vía. Bảo sao, Bảo Đồng nói với bà rằng nha hoàn Thu Tuệ bên cạnh Lâm Nhuận Chi rất cần nhiều hương an thần. Phu thề Lâm Tự Chân rất cưng chiều hai đứa con trai này, chắc hẳn đây là lần đầu tiên Lâm Nhuận Chi trải qua chuyện đáng sợ đến vậy. Tận mắt nhìn thấy cứu cứu mình ra tay với người khác, ban đêm lại có người lặng lẽ lèn vào quán trọ. Mẫu thân còn dặn cậu bé không được nói lung tung, đương nhiên cậu bé sẽ cảm thấy bất an. Có lẽ tình cảnh lúc đó vô cùng khủng khiếp, nếu không sẽ không khiến Lâm Nhuận Chi có ấn tượng sâu sắc như vậy. Một đứa trẻ hoàn toàn tin tưởng người thân bên cạnh, lúc nào người thân cũng tỏ vẻ hiền hòa trước mặt chúng. Đột nhiên có một ngày, cậu bé lại trông thấy gương mặt dữ tợn của người thân, bị hoảng loạn là điều khó tránh khỏi. Đó không chỉ là sợ hãi, mà còn là một sự đả kích tâm lý. Đúng là tạo nghiệp. Lâm phu nhân lặng lẽ thở dài, ôm chặt Châu Châu vào lòng. Tay bà vô thức vỗ vỗ lưng Châu Châu. Cố Minh Châu vẫn đang suy nghĩ chuyện Lâm Nhuận Chi vừa nói. Lâm Nhuận Chi trông thấy Tự Thừa trong quán trọ. Cách giải thích đơn giản nhất là, sau khi bị đánh ngất, Tự Thừa đã tỉnh lại rồi đi vào quán trọ. Sau khi ra khỏi quán trọ mới bị người ta ném xuống sông. Nếu là vậy, tại sao Triệu công nhân và người nhà họ Lâm lại không cho Lâm Nhuận Chi nói ra? Có lẽ còn nhờ vậy mà hóa giải hiềm nghi của Triệu nhị lão gia cơ mà. Trừ phi Triệu công nhân cho rằng cái chết của Tự Thừa kia có liên quan đến Triệu nhị lão gia nên mới không để ý tới điểm này. Không đúng, còn có một khả năng khác, đó chính là Triệu công nhân thấy Triệu nhị lão gia không thể nào thoát thân nên dứt khoát không gây thêm rắc rối nữa, cứ thế đổ hết tội nợ lên đầu Triệu nhị lão gia. Dù là khả năng nào thì cũng có thể chắc chắn hai chuyện. Thứ nhất, cần phải kiểm tra kỹ lại thi thể của Tự Thừa, xem có thể phát hiện dấu vết gì nữa không. Thứ hai, ít nhiều gì Lâm Tự Chân cũng có dính líu đến án ngựa chiến, bây giờ chỉ thiếu chứng cứ mà thôi. Có thể coi đây là manh mối quan trọng cho việc điều tra tiếp theo. Ngụy Nguyên Khang đứng lên đi về phía Cố Minh Châu, Lâm phu nhân vội vàng che kín con gái vào lòng. Sắc mặt Ngụy Nguyên Khang lạnh tanh, hắn nhìn Cố Minh Châu hỏi, ai bảo tiểu thư đến đây gọi Lâm Nhuận Chi? Giọng điệu không nghe ra vui buồn hờn giận, ánh mắt hắn tĩnh lặng đến lạ, rất khó nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Rõ ràng Cố Minh Châu đã bị hù dọa, nàng không chịu trả lời. Ngụy Nguyên Khang cũng rất kiên nhẫn, nàng tới báo tin cho hắn, hắn cũng coi như có đi có lại, thế nên lặp lại một lần nữa. Là ai bảo tiểu thư đến đây gọi Lâm Nhuận Chi? Lúc này Cố Minh Châu mới lắp bắp nói, di mẫu ăn liệu. Ngụy Nguyên Kham nhận được câu trả lời, ngẩng đầu căn dặn, gọi bà giúp đỡ trong nha môn đến đây. Bà trong nha môn là những người giúp trừng trị phạm nhân nữ, bây giờ Ngụy Nguyên Kham gọi đến để làm gì? Trái tim Lâm phu nhân đập thình thịch. Người hầu nhà họ Thôi biết được tin tức thì càng sợ đến mức hồn vía lên mây, vội vàng đi bẩm báo. Thái phu nhân, không hay rồi. Quản sự bước lên bẩm, Ngụy đại nhân ép hỏi biểu tiểu thư tại sao lại kéo Lâm nhị thiếu gia đi. Biểu tiểu thư đã khai ra người, bây giờ Ngụy đại nhân đang cho gọi bà và trong nhà môn tới. Các đại nhân triều đình phá án sẽ cho nha sai và bà đi theo, nếu không có việc gì thì để bọn họ hầu ngoài cửa. Bây giờ Ngụy đại nhân cho người đi truyền, những người này sẽ lập tức đến ngay. Nghe vậy, Lâm Thái phu nhân mở to hai mắt. Sao Châu Châu có thể khai ra bà ta? Một đứa con gái ngốc nghếch không nói được câu nào rõ ràng, sao có thể tin được lời nó nói chứ? Lâm Thái phu nhân nói, nếu Ngụy đại nhân nghi ngờ lão thân, thì cứ để hắn đến đây gặp ta. Lâm Thái phu nhân vừa dứt lời, rèm cửa sắt nhà chính đã bị vén lên, mấy bà lập tức bước vào. Các người muốn làm gì? Lâm Thái phu nhân cao giọng đe dọa bọn họ, không được truyền đã vào đây, còn không có phép tắc quy củ gì phải không? Không cần truyền. Ngoài cửa vang lên giọng nói lạnh lùng của Ngụy Nguyên Kham. Năm lần bảy lượt, quấy rối bạn quan trà án, coi thường luật pháp triều đình, theo luật phạt 20 trượng. Niệm tình Lâm Thái phu nhân là cáo mệnh phụ, đổi thành vả miệng 5 lần. Cái gì? Lâm Thái phu nhân trợn tròn mắt. Người dám... Bà ta còn chưa dứt lời, đã thấy mấy bà tiến lên. Ai dám động tay? Lâm Thái phu nhân nói. Hôm nay các ngươi dám động đến một sợi tóc của ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Ngụy Nguyên Kham tháo tín phủ bên hông xuống. Thứ này là hoàng thượng ban tặng lúc bản quan xuất kinh. Trong nha môn còn có ý chỉ bổ nhiệm khâm sai của triều đình. Lúc ta tới nhà họ Cố đã nói rõ ràng. Thôi Lâm thị vẫn cố tình làm bậy. Nếu bản quan tiếp tục làm như không thấy, thì để vương pháp triều đình vào đâu? Một nữ quyến mà bản quan cũng không trừng trị được thì có tư cách gì xử án ở phủ Thái Nguyên? Những người đến trừng phạt Thôi Lâm thị hôm nay, về sau có tổn thương gì, đều là do nhà họ Thôi gây ra. Bản quan sẽ làm chủ cho bọn họ. Sau khi xong việc, bọn họ sẽ theo bản quan vào kinh làm việc, để bản quan xem ai sẽ trả thù bọn họ. Nói đoạn, Ngụy Nguyên Kham lại lạnh nhạt ra lệnh. Đánh đi. Sắc mặt Lâm Thái phu nhân hoàn toàn thay đổi, mấy bà tiến lên kéo tay bà ta ra khỏi ghế, cố gắng đè xuống đất. Bà ta muốn vùng vẫy thoát ra nhưng nào có thể đọ sức được với mấy người đàn bà lực điền này. Lại có bà cầm tín phủ bước vào, Lâm Thái phu nhân nhìn thấy tín phủ kia thì sáng cả mặt. Bây giờ bà ta đã tin Ngụy Nguyên Kham dám đối phó với mình. Một tiếng chát vang lên, một bà tai đập thẳng lên mặt bà ta. Cơn đau đớn tê dần ập tới, Lâm Thái phu nhân siết chặt tay. Cảm giác nhục nhã chưa từng có dâng lên, nước mắt chảy dài, đời này bà ta chưa từng phải chịu đau khổ thế này, trong ngực bà ta bừng bừng oán giận. Ngụy Nguyên Kham thực sự dám sỉ nhục bà ta như vậy ư? Thái phu nhân! Đám người hầu nhà họ Thôi rối hết cả lên, bọn họ hoàn toàn không ngờ vị Ngụy đại nhân kia sẽ bất chấp ra tay như thế. Bọn họ muốn xông lên cứu chủ nhưng lại bị nha sai và bà ngăn lại. Ngụy đại nhân lại đang đứng trong viện, không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm phu nhân nghe tiếng động trong nhà chính, cũng mất hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Ngụy Nguyên Kham đúng là ra tay tàn nhẫn, trừ hắn ra đâu còn ai dám làm vậy. Với tính tình của trưởng tỷ, lần này thì kết thù thật rồi. Có thể tưởng tượng được sau khi Ngụy Nguyên Kham về kinh, tất nhiên sẽ bị tố cáo. Hắn dựa vào thân phận con cháu ngoại thích thì không sợ gì hết sao? Lần trước Ngụy đại nhân còn nói, thái tử sắp tới, sau khi thái tử biết chuyện chắc chắn sẽ tra hỏi. Hắn còn trẻ như thế, vừa bắt Hàn Ngọc, lại phải đối phó với thái tử và nhà họ Thôi, một mình hắn sao ứng phó nổi. Cố Minh Châu nhìn sườn mặt Ngụy Nguyên Kham, gương mặt hắn căng cứng, toát lên vẻ khư khư cố chấp. Bây giờ hắn trừng phạt Lâm Thái phu nhân không phải chỉ vì ra oai, mà còn vì muốn thử thăm dò lập trường của nhà họ Thôi. Nếu nhà họ Thôi là người của thái tử, thì sẽ lấy đây là cái cớ để tố cáo với thái tử, dụng thái tử cùng đối phó với Ngụy Nguyên Kham. Gươm giáo công khai thì dễ tránh, tên bắn âm thầm lại khó phòng, cứ lật hết bài thì còn dễ làm. Hầu gia tới, hầu gia! Lúc người hầu còn đang kêu la, Thôi Trình đã sải bước đi vào viện. Việc phạt vả miệng trong phòng còn chưa kết thúc, kiểu trừng phạt này chủ yếu là dày vò lòng người, đương nhiên là càng chậm càng tốt. Thế nên lúc Thôi Trình bước vào đã nghe thấy cái tát cuối cùng vang lên, một tiếng chát đanh gọn như đang đánh thẳng vào mặt hắn. Chương 100, nhục nhã. Trong phòng vang lên tiếng kêu khóc của Lâm Thái phu nhân, bà hành hình đã lui ra khỏi phòng, người hầu nhà họ Lâm ùa lên như ong vỡ tổ, vội vàng gọi. Thái phu nhân, Thái phu nhân! Trong viện chỉ có hai người đàn ông không hề nhúc nhích, phía trước là Ngụy Nguyên Kham đứng chắp tay sau lưng, đằng sau là Thôi Trinh sắc mặt u ám. Khoảnh khắc mẫu thân bị bạt tai, Thôi Trinh cảm thấy như mình vừa bị tướng địch chém ngã ngựa, cảm giác nhục nhã và thất bại đó không khác chút nào. Lúc vừa vào quân doanh, hắn đã thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mở một con đường máu trên chiến trường, bất kể là vì bảo vệ Đại Chu hay vì chấn hưng lại Thôi thị, lập được công trạng, đường đường chính chính đứng trước mặt người khác, đến lúc đó sẽ không còn ai khinh thường hắn. Vô số trận chiến lớn nhỏ, không đến ngày chiến thắng hắn quyết không ngã xuống. Đoạn đường này có khó khăn không? Những người chưa trải qua chắc chắn sẽ không biết được. Hắn đã đi qua tất cả Đại Hồng, Tuyên Phủ, quân địch bày trận trước mặt, hắn chưa bao giờ e sợ. Không có trận chiến nào Thôi Chinh không giành được. Trên chiến trường hắn chưa từng thất bại, nhưng hắn không ngờ có một ngày về đến nhà lại bị người ta chém ngã ngựa. Sự tự tin, bình tĩnh và oai nghiêm của hắn, tất cả đều đã biến mất vào khoảnh khắc đó. Đại ca, Thôi Vị cũng xông vào tiểu viện. Mấy bà và trong nhà môn đứng cách đó không xa, lại nghe được tiếng kêu khóc trong phòng. Hắn đã hiểu hết. Đúng như quản sự đã bẩm báo cho bọn họ, mẫu thân bị Ngụy Nguyên Kham sai người vả miệng. Hai mắt Thôi Vị đỏ au, hắn nhìn chằm chằm Ngụy Nguyên Kham, đoạn rút trường kiếm bên hông ra, lao thẳng về phía trước. Người sỉ nhục mẹ ta, buộc phải chết. Hắn vừa mới nhảy được một bước, cánh tay đã bị người khác tóm chặt lại. Sau đó là giọng nói trầm thấp của Thôi Trinh vang lên. Đệ muốn vung kiếm về phía Khẩm Sai đấy à? Có biết tội gì không? Cùng lắm là chết thôi. Thôi Vị tức sùi bọt mép, trán nổi đầy gân xanh. Từng sợi tóc, từng tác ra trên cơ thể đều do cha mẹ ban tặng. Chết thì mẹ cũng xứng đáng. Thôi Vị còn chưa dứt lời, chỉ cảm thấy một sức mạnh to lớn kéo giật hắn lại. Chân hắn lảo đảo, khó khăn lắm mới đứng vững lại được. Song vẻ phẫn nộ trên mặt vẫn chưa hề tan đi. Đệ không phải đứa trẻ 3 tuổi. Thôi Trinh nghiêm mặt nhắc nhở. Triều đình có luật pháp của triều đình, sao tha cho hành vi làm loạn này của đệ được? Ngụy đại nhân làm vậy chẳng phải có lý do đầy đủ. Được, Thôi Vị nói. Vậy để hắn nói xem, rốt cuộc là lý do gì khiến hắn có thể sỉ nhục cáo mệnh phu nhân? Ngụy Nguyên Kham hơi cong môi. Đúng là Lâm Thái phu nhân là cáo mệnh phu nhân, nhưng dù là mẫu thân của huân quý hay kể cả là hoàng thân quốc thích cũng không thể muốn làm gì thì làm. Lâm Thái phu nhân tự ý đưa Lâm Nhuận Chi đến nhà họ Cố, bản quan lên tiếng cảnh cáo, Lâm Thái phu nhân vẫn để ngoài tai. Nói sao Ngụy Nguyên Kham lại quay đầu nhìn về phía Cố Minh Châu. Xúi dụng Cố đại tiểu thư lấy lý do ăn liệu đến trước mặt bản quan kéo Lâm Nhuận Chi đi, lúc ấy bản quan đang hỏi chuyện Lâm Nhuận Chi. Định Ninh hầu, Thái phu nhân và Hoài Viễn hầu phu nhân là tỷ muội cùng tộc, Cố đại tiểu thư là bậc con cháu của Lâm Thái phu nhân, lại mắc chứng thiểu năng. Lâm Thái phu nhân lợi dụng một đứa cháu vô tội như thế, quấy nhiễu bản quan tra án. Đây là chuyện một cáo mệnh phu nhân nên làm hay sao? Nhưng bản quan vẫn niệm tình bà ta là cáo mệnh phu nhân, đổi phạt trượng thành vả miệng là đã nể mặt nhà họ Thôi lắm rồi. Nếu Định Ninh hầu cho rằng Lâm Thái phu nhân vô tội, thì có thể bẩm báo lên triều đình. Những lời hôm nay bản quan nói ở đây, hôm khác để Càn Thanh Môn sẽ không sửa một chữ. Gương mặt vốn lạnh như băng của Ngụy Nguyên Kham thêm mấy phần nghiêm trang. Những lời hắn nói rất có khí phách, khiến người khác không thể cãi lại. Chỉ cần suy nghĩ kỹ những lời đó, thậm chí còn phải cảm thấy xấu hổ. Lợi dụng một đứa cháu, hơn nữa còn là đứa trẻ ngốc nghếch, thủ đoạn này mà truyền đến Càn Thanh Môn thật, thì Thôi Thị đừng hòng ngẩng mặt lên được nữa. Thôi Trình không biết trong chuyện này còn có nội tình như vậy. Hắn quay đầu nhìn Lâm Phu Nhân và Cố Minh Châu. Vẻ mặt Lâm Phu Nhân vô cùng kiên định, không hề có ý phản bác lời Ngụy Nguyên Kham. Cố Minh Châu thì hoang mang nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Vậy ra tất cả đều là sự thật. Mẫu thần đưa Lâm Nhuận Chi đến nhà họ Cố để làm gì? Thôi Trinh đại khái đã có suy đoán. E rằng hôm nay mẫu thân tới là có dụng ý khác. Ngụy Nguyên Kham đã túm được điểm này tiến hành trừng phạt mẫu thân. Hắn biết rõ Ngụy Nguyên Kham có dụng ý khác. Mẫu thân lại đưa chua cho Ngụy Nguyên Kham nắm. Dù Ngụy biện thế nào cũng thành trò cười. Sơ Cửu ở bên cạnh không dám chớp mắt, để phối hợp lừa người với Tam gia, hắn cũng đã dốc hết sức lực. Mấy câu khác còn đỡ. Lúc nói đến chuyện Cố đại tiểu thư có chứng thiểu năng, Tam gia không tự thấy buồn cười à? Ai cũng diễn cứ như thật đấy, lừa quỷ chắc quỷ cũng phải tin. Tiếng khóc trong phòng vốn đã ngừng, nghe đến đó lại bắt đầu nức nở. Thôi Vị cắn răng nói, chẳng phải người cậy. Thôi Vị. Thôi Trinh ngắt lời. Thôi Vị quá kích động, để hắn ở lại đây cũng vô ích. Để đi xem mẫu thân thế nào đi. Thôi Vị siết tay chặt đến nỗi vang lên cả những tiếng răng rắc. Ta nói để cũng không nghe à? Thôi Trinh lại lên tiếng. Lúc này Thôi Vị mới tra kiếm vào vỏ, bước nhanh vào trong phòng. Ngụy Nguyên Kham thản nhiên hỏi, Định Ninh hầu còn có ý kiến gì? Không có. Thôi Trinh đáp vô cùng dứt khoát, cứ tiếp tục lằng nhằng thì cũng chỉ tự rước nhục vào thân. Thôi Trinh đi tới trước mặt Lâm phu nhân, khom người hành lễ. Xin lỗi gì, cháu sẽ về khuyên nhủ mẫu thân cẩn thận. Lâm phu nhân muốn nói lại thôi, không biết nên nói gì cho phải. Thôi Trinh vươn tay khẽ xoa đầu Cố Minh Châu. Châu Châu đừng sợ, những chuyện đó vốn không liên quan đến muội, không nên để muội bị liên lụy. Sơ Cửu nhìn động tác của Thôi Trinh, lại khẽ liếc Tam gia. Sắc mặt Tam gia vẫn như cũ, không hề thay đổi. Sơ Cửu sốt ruột khẽ hắng giọng, Tam gia phải nên đề phòng Thôi Trinh mới đúng chứ. Thôi Trinh này cậy là họ hàng lên động tay động chân với Cố đại tiểu thư, Tam gia cũng nhịn được à? Bây giờ Tam gia làm như không có chuyện gì, về đến nhà không nhịn quá sinh bệnh đấy chứ. Ngụy Nguyên Kham nhìn về phía Thôi Trinh và Cố Minh Châu. Thôi Trinh rất bảo vệ người biểu muội này. Nếu có ngày Thôi Trinh biết Cố đại tiểu thư chẳng những không ngốc nghếch mà còn rất thông minh xảo quyệt, không biết hắn sẽ có phản ứng gì, oán hận hay là coi trọng nàng. Bây giờ Cố Minh Châu nhắm vào Lâm Thái Phu Nhân là vì vụ án này. Sau khi vụ án kết thúc, dù sao hai nhà Cố Thôi vẫn là họ hàng, chắc chắn bọn họ vẫn còn qua lại. Đến lúc đó là đối địch hay hợp tác đều rất khó nói. Nhưng bọn họ sống với nhau thế nào là chuyện của bọn họ. Sau khi án ngựa chiến kết thúc, hắn và Cố gia sẽ không qua lại nữa. Những chuyện này cũng không liên quan gì đến hắn. Ngụy Nguyên Kham căn dặn. Đưa Lâm Nhuận Chi và người hầu cậu bé đi. Chuyện xảy ra ở quán trọ đêm hôm đó rõ ràng có nội tình khác. Lâm Nhuận Chi đương nhiên không thể ở lại nhà họ Thôi nữa. Nghe vậy, Lâm Nhuận Chi vô cùng sợ hãi. Cũng may còn có Thu Tuệ ở bên an ủi. Đứa trẻ bị đưa đi như vậy trông cực kỳ đáng thương. Lâm phu nhân bận bịu chuẩn bị vài thứ để Thu Tuệ mang đi. Nhìn dáng vẻ miễn cưỡng bước một bước quay đầu ba lần của Lâm Nhuận Chi, Lâm phu nhân liên tục thở dài. Đến khi Ngụy Nguyên Kham rời đi rồi, Thôi Trinh và Lâm phu nhân mới vào nhà chính thăm Lâm Thái phu nhân. Lâm Thái phu nhân được đỡ lên giường mềm, quần áo trên người xộc xà xộc xệch, búi tóc rũ ra, một bên mặt tấy đỏ trông còn chật vật hơn lần ở Điền Trang. Còn thả hắn đi như vậy sao? Lâm Thái phu nhân trợn mắt lườm Thôi Trinh. Sao con không giết hắn? Ta cần con làm gì cơ chứ? Thôi Trinh còn bình tĩnh hơn lúc đứng ngoài viện. Hắn lặng lẽ nhìn Lâm Thái phu nhân. Mẫu thân, người muốn kéo cả nhà họ Thôi chết cùng người hay sao? Môi của Lâm Thái phu nhân run lên. Con nói vậy là ý gì? Ngụy Nguyên Kham vừa sỉ nhục ta, con cũng muốn đạp mẹ mình thêm một phát nữa ư? Con đã nói rồi mà người không chịu nghe. Thôi Trinh nói. Con không thể làm gì người, nhưng khi người ra khỏi nhà họ Thôi thì phải biết, không phải ai cũng sẽ nể mặt mẫu thân. Hôm nay là vả miệng, ngày mai không biết có thể tống người vào ngục luôn không. Sắc mặt Lâm Thái phu nhân lại càng khó coi. Thôi Trinh căn dặn người hầu, mau đỡ Thái phu nhân về nhà họ Thôi nghỉ ngơi đi. Người hầu khiêng kiệu tới đưa Lâm Thái phu nhân lên xe ngựa. Thôi Vị nhìn về phía Thôi Trinh. Đại ca, không thể bỏ qua như thế được. Huynh tin Ngụy Nguyên Kham làm vậy là vì điều tra án hay sao? Hắn đang sỉ nhục nhà họ Thôi chúng ta đấy. Hắn cứ nghĩ giơ cái danh không sai ra là muốn làm gì thì làm. Chẳng mấy nữa là hắn không đáng ý nổi nữa đâu. Chương 101 Ấm áp. Người Thôi Vị nói là Thái tử. Nhà phủ phủ Thái Nguyên nhận được tin tức ngày mai Thái tử sẽ vào thành. Tất nhiên Thái tử đến đây để thu dọn tàn cuộc, tránh làm vụ án to đến mức không thể khống chế nổi, lại đẩy về kinh thành xử lý. Song lúc Thái tử đích thân tới Thái Nguyên, Hoàng thượng vẫn chưa nhận được chứng cứ xác thực về vụ án mỏ khoáng, nếu không chắc chắn người sẽ ngăn cản. Thái tử đến rồi có khả năng cục diện ở phủ Thái Nguyên sẽ còn thay đổi nữa. Thôi Trinh nhìn Thôi Vị. Đệ muốn làm gì? Đôi mắt hắn thêm vài phần uy nghiêm. Thôi Vị lập tức cúi đầu. Đệ chỉ tức giận thôi, đã đến bước này rồi cho dù nhà chúng ta làm thế nào thì tên họ Ngụy đó cũng chẳng bỏ qua. Chỉ bằng cái gì? Thôi Trinh lạnh lùng hỏi. Đến cậy nhờ Thái tử? Tất nhiên không phải thế. Thôi Vị ngước mắt lên lần nữa, biểu cảm thản nhiên. Không ngả về phía Thái tử nhưng lại có thể tố cáo Ngụy Nguyên Kham, khiến ai nấy đều biết Ngụy Nguyên Kham lợi dụng chức quyền về việc riêng mà làm trái luật. Thôi Trinh đột nhiên mỉm cười. Biểu cảm không hề hung ác nhưng lại khiến người ta lạnh run. Vòng vo cả buổi mà ta chỉ dạy được một đứa ngu ngốc như đệ. Đệ là cái thá gì? Muốn lợi dụng Thái tử ra để chèn ép Ngụy Nguyên Kham, sau đó không làm việc cho Thái tử. Đệ nghĩ bản thân có thể rút lui an toàn ư? Năm xưa lúc cha nhốt đệ lại đánh, ta không nên khuyên nhủ cha, phải dạy cho đệ một bài học nhớ đời để cho đệ biết bổn phận là thế nào. Nháy mắt căn phòng trở nên yên tĩnh. Tuy thường ngày rất nghiêm nghị nhưng Thôi Trinh không bao giờ cuộc mắng Thôi Vị trước mặt nhiều người thế này. Xưa nay hai bọn họ luôn hòa thuận êm ấm. Hôm nay đột nhiên hầm hầm giận dữ khiến cho tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Chẳng mấy chốc, mắt Thôi Vị ửng hồng, gương mặt mờ mịt. Đại ca, nghĩa là huynh cảm thấy chuyện cha làm năm đó là đúng ư? Ngày xưa cha đánh đệ, đại ca luôn bảo vệ đệ. Đệ còn tưởng đại ca không đồng ý với cách làm của cha. Cách làm của cha có hơi quá đáng nhưng cũng không hoàn toàn sai. Thôi Trinh đáp, ta sợ động chạm vào vết thương lòng của đệ nên mấy năm nay luôn kiên nhẫn chỉ dạy đệ. Cuối cùng thì kết quả thế nào? Bảo đệ trông chừng mẫu thân, đệ lại làm theo lời bà ấy. Bây giờ còn định đi lấy làm thái tử. Cứ tiếp tục thế này không chỉ không giữ nổi Thôi thị mà tướng sĩ của Tuyên phủ cũng sẽ bị loại bỏ sạch. Còn bao nhiêu người chịu liên lụy vì lỗi lầm của mẫu thân nữa. Đệ về suy nghĩ cho kỹ rồi tìm ta nói chuyện sau. Thôi Vị mím môi im lặng đứng đó một hồi lâu, còn định nói thêm điều gì. Nhưng nhìn thấy Thôi Trinh đã quay đầu đi, hắn đành phải rời khỏi đó. Một lát sau, người đã đi gần hết, Thôi Trinh mới ngồi xuống ghế. Lâm phu nhân ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh bên trong phòng, bèn dặn dò tôi tớ. Rót tách trà mang sang cho hầu gia đi. Cố Minh Châu cũng cảm thấy kỳ lạ. Sao Thôi Trinh không đi cùng Thôi Vị mà ở lại làm gì? Chẳng lẽ là không muốn về nhà gặp mặt Lâm Thái phu nhân à? Lâm phu nhân thở dài một hơi. Trinh ca nhi cũng không dễ dàng gì. Trong phòng Thôi Trinh nhìn ngắm tách trà bằng sứ trắng. Hắn biết bản thân nên đi rồi, nhưng cảm xúc trong lòng lại rối bời. Làm cách nào cũng không thể hiểu rõ được. Trương Thị gửi thư đến, trong câu chữ tràn ngập sự tự trách. Hắn cũng biết chuyện của mẫu thân không liên quan đến Trương Thị. Mẫu thân muốn đến phủ Thái Nguyên chắc chắn Trương Thị không thể cản nổi. Nhưng gia đình lộn xộn đến mức này thật sự chỉ là lỗi lầm của một mình mẫu thân thôi sao? Hắn không có lỗi gì ư? Kể từ sau khi cha qua đời, hắn luôn cảm thấy gia đình lạnh lẽo, không thể tin tưởng được ai. Cha mất đã nhiều năm, hắn đổi hết phủ đệ này đến phủ đệ khác, bên cạnh cũng chẳng bao giờ thiếu phụ nữ. Nhưng hình như hắn vẫn dừng lại nơi nhà tổ của nhà họ thôi. Nhìn thấy cha nằm trên giường thoi thóp chút hơi tàn, chỉ cần ngẩng lên là có thể nhìn thấy đôi mắt tràn ngập sự phẫn nộ và không cam lòng của cha. Mỗi khi có chuyện lớn xảy ra, hắn đều nhìn thấy đôi mắt ấy. Lông hắn chinh chiến, kế thừa tước vị, chuyển vào phủ đệ mới, kết hôn, thậm chí làm chuyện ân ái. Đôi mắt kia vẫn thình lình xuất hiện trong tâm trí làm cho hắn có cảm giác tội lỗi nặng nề. Chỉ khi bôn ba vì dòng tộc Thôi thị, trấn thủ biên cương hay chinh chiến, hắn mới cảm thấy yên dạ yên lòng. Hắn tha thứ cho mẫu thân không phải vì muốn hưởng vinh hoa phú quý, mà là vì nhà họ thôi, vì dòng tộc Thôi thị. Thôi Trinh cứ ngồi như thế, chẳng biết đã qua bao lâu mới hoàn hồn lại. Phu nhân đâu? Thôi Trinh đứng dậy hỏi mama quản sự đang đứng ở cửa. Ở trong nhà chính ạ. Mama quản sự đáp. Phu nhân đến xem hầu gia mấy bận, nhưng hầu gia đang ngồi suy ngẫm, vậy nên phu nhân không cho quấy rầy, chỉ dặn dò đợi khi nào hầu gia đi ra thì thông báo cho người một tiếng. Thôi Trinh gật đầu. Ta đến nhà chính gặp gì? Dứt lời hắn liền đi thẳng. Sân vườn nhà họ Cố khá nhỏ nhưng bài trí lại đặc biệt. Dọc hai bên con đường lát đá xanh trồng rất nhiều hoa cỏ. Những đóa hoa đủ màu sắc thi nhau đua nở. Tuy chẳng phải loại hoa hiếm quý gì nhưng rất ấm áp. Trên những nhành hoa bị gió lùa ngả nghiêng còn buộc một sợi dây thừng. Sợi dây thừng thắt một cái nút thắt đơn giản. Vì bệnh tình của Châu Châu, dì không để ý đến nhiều lễ nghi nhưng tất cả mọi thứ đều tràn ngập sức sống. Thôi Trinh còn chưa bước vào phòng khách, Lâm phu nhân đã dẫn theo người tiến lên nghênh đón. Trinh ca nhi, vẫn chưa ăn cơm phải không? Hay là ở đây ăn cơm đi, ta và Châu Châu vừa làm xíu mại trong bếp, lát nữa hấp lên là được. Thôi Trinh không từ chối. Vâng, vậy là phiền gì rồi? Cố Minh Châu vừa rửa tay xong, đang chuẩn bị ăn bữa cơm ngon với mẹ, chẳng ngờ Thôi Trinh lại ở đây. Hôm nay cảm xúc của Thôi Trinh không ổn định, nhất là khi nhắc tới lão hầu gia trong lúc của mắng Thôi Vị. Dáng vẻ của hai huynh đệ đều hơi mất tự nhiên. Nhớ lại những lời Tiền Mama và Lâm Thái phu nhân nói lúc trước, càng lúc càng khiến cho người ta cảm thấy khả nghi. Tùy hai nhà là thân thích, song Lâm phu nhân biết Thôi Trinh là người coi trọng quy củ, nên vẫn dặn dò chia ra hai bàn. Thôi Trinh bèn nói, ở đây không có người ngoài nên không cần phiền phức như vậy đâu ạ. Cũng lâu lắm rồi cháu không ngồi ăn cơm chung với người nhà. Lâm phu nhân ngẫm nghĩ một lát rồi cũng tùy theo ý Thôi Trinh. Thôi Trinh thường xuyên ăn xíu mại ở Đại Đồng, nhưng chỉ là để cho tiện. Sau khi ăn xong có thể tiếp tục làm việc. Đây là lần đầu tiên hắn nhàn nhã ngồi vào bàn thưởng thức kỹ lưỡng. Cố Minh Châu gấp một viên xíu mại đặt lên đĩa của Lâm phu nhân trước. Lâm phu nhân cũng gấp một viên cho con gái. Tuy hai người không nói chuyện nhưng bầu không khí trong phòng lại rất vui vẻ. Trình Ca Nhi nếm thử xem. Lâm phu nhân thấy Thôi Trinh vẫn chưa động đũa, bèn cười nhắc. Trong đây còn có xíu mại do Châu Châu gói. Châu Châu thông minh rất khéo tay, chẳng mấy chốc đã học được cách gói rồi. Nếu người khác nghe được những lời Lâm phu nhân vừa nói e là sẽ bật cười, nhưng Thôi Trinh nhìn ra dì là thật lòng khen ngợi chứ không hề lừa Châu Châu. Thôi Trinh liên tục nhìn dì và biểu muội, mỗi hành động của hai người họ đều toát lên sự ung dung và vui vẻ. Thôi Trinh bất giác đã ăn hết hai đĩa xíu mại. Lâm phu nhân và Cố Minh Châu đều ăn xong, ngồi bên cạnh uống trà. Cố Minh Châu hí hoáy với chiếc túi lưới trong tay. Hành động này làm Thôi Trinh nhớ tới chuyện hồi hắn còn bé. Hắn cũng từng có khoảng thời gian như thế này, thật sự yên ổn vui vẻ, không cần phải đề phòng bất cứ ai. Sau khi ăn cơm, Thôi Trinh và Lâm phu nhân sang phòng khách nói chuyện, tất nhiên Cố Minh Châu cũng đi theo. Thôi Trinh ngẩng đầu lên. Mẹ cháu đưa Lâm Nhuận Chi đến để ép gì cầu xin giúp Triệu công nhân đúng không? Lâm phu nhân suy nghĩ một hồi. Ta không biết nhiều về vụ án này, sợ là sẽ làm sai điều gì, không biết nhà họ Triệu có tự ý mua bán ngựa chiến thật không? Nếu là thật thì nên điều tra rõ ràng, dù sao cữu cữu cháu cũng đang chân giữ quan ải ở Túc Châu. Dì nói phải. Thôi Trinh đáp, bởi vì cữu cữu trấn thủ biên cương nên càng phải điều tra kỹ lưỡng những chuyện này. Mẫu thân tùy tiện làm can như vậy sẽ chỉ rước thêm ngờ vực vô căn cứ cho cữu cữu mà thôi. Có điều nếu nhà họ Triệu phát hiện sổ sách rồi lại mở cửa hàng ở phủ Thái Nguyên thì chắc chắn là nhằm mục đích làm chỗ trung chuyển, e rằng những con ngựa chiến ấy đã vào Đại Chu thông qua quan ải phía Tây Bắc. Ắt hẳn vùng biên Tây Bắc có người biết rõ nội tình. Cố Minh Châu cho một miếng mứt hoa quả vào miệng. Nghe Thôi Trinh nói như thế thì chắc chắn người tự ý mua bán ngựa chiến với nhà họ Triệu không phải là hắn. Nghĩ đến đây, cảm nhận có người đang nhìn mình, nàng ngẩng đầu lên theo bản năng, đối diện với đôi mắt của Thôi Trinh. Châu Châu đừng ăn nhiều mứt hoa quả như thế. Tay Cố Minh Châu ngừng lại. Tại sao Thôi Trinh lại quan tâm đến mấy việc này của nàng? Bảo Đồng nhìn đôi má căng phồng của tiểu thư. Tại sao hầu gia lại quản rộng đến vậy? Tiểu thư ăn nhiều thế này trông đáng yêu mà. Nhăng đến mứt hoa quả, cũng chẳng biết từ lúc nào trong lòng cô đã xuất hiện thêm một chiếc túi. Bên trong túi ních đầy mứt và hoa quả ngào đường. Bảo Đồng ngửa đầu nhìn trời. Cô cảm thấy món đồ này là do ông trời ban thưởng cho. Nếu không làm sao nó lại rơi đúng vào lòng cô không sai không lệch tí đâu được. Hầu gia, Bảo Đồng bước vào bẩm báo. Thiếp mời của Thái tử gia đến rồi, Thái tử gia tổ chức tiệc ở ngôi nhà trong thành, mời người sang bên đó ngay. Chương 102, Duyên phận. Thôi Trinh cau mày, đáng lẽ ngày mai Thái tử mới vào thành, đêm nay lại tổ chức tiệc ở ngôi nhà trong thành. Nghe nói Ngụy Nguyên Kham xảy ra mâu thuẫn với nhà họ Thôi, nên không đợi nổi một đêm ư. Thôi Trinh đứng dậy không người hành lễ với Lâm phu nhân. Mấy ngày tới cháu sẽ cho hộ vệ để ý đến tình hình xung quanh nhà họ Châu nhiều hơn. Nếu Thái tử gia tìm đến, dì cho người thông báo với cháu, cháu sẽ đến đối phó với Thái tử gia. Lâm phu nhân gật đầu. Hầu gia đâm thủng bầu trời phủ Thái Nguyên, chắc chắn Thái tử cực kỳ tức giận. Trình Cả Nhì còn muốn đến giải vây cho bọn họ, trong lòng bà vô cùng cảm kích. Ngoại trừ việc đó ra, Thôi Trinh tiếp lời. Thái tử hỏi dì về vụ án thì dì chỉ bảo là nghe được tin tức từ nha môn, đừng nhắc đến những việc khác. Lâm phu nhân nói. Dì biết rồi. Nói xong Thôi Trinh lại nhìn về hướng Cố Minh Châu. Hôm nay đã khiến Châu Châu tủi thân rồi. Lát nữa ta sẽ cho người mang mấy món đồ sang, cũng xem như là nhận lỗi với Châu Châu. Nhận lỗi với không nhận lỗi cái gì chứ? Lâm phu nhân trách. Châu Châu cũng không để trong lòng đâu. Thôi Trinh nhìn thiếu nữ, khóe miệng cô ấy cong lên từ đầu đến cuối, luôn giữ nét cười, tựa như bầu trời trong veo sau cơn mưa. Châu Châu không để trong lòng, nhưng người ngoài không nên vì vậy mà lừa bịp muội ấy, nhất là mẫu thân còn là trưởng bối của Châu Châu, lẽ ra phải yêu chiều muội ấy hơn mới phải. Nói xong, Thôi Trinh tháo khối ngọc bội hổ phách mật lạp đeo ở trên eo xuống, bên trên khắc một đóa sen Phật, hoa sen tựa nở lại như chưa nở, trông cực kỳ đẹp. Nhìn thấy đóa hoa sen này, Cố Minh Châu liền ngây người, khi vẫn còn là Châu Như Quân. Nàng từng xem qua một vài bản vẽ trong số di vật của cha, tất cả là bản phác thảo được cha vẽ trên giấy trước khi cha khắc đồ vật. Dù là hình dáng hay thủ pháp khắc chìm, thì đóa hoa sen trên khối hổ phách mật lạp này đều giống hệt với bản vẽ của cha. Cha không chỉ học giỏi mà còn am hiểu cầm kỳ điêu khắc. Nàng từng mô phỏng theo những bản vẽ này rất nhiều lần, chắc chắn không thể nhớ nhầm. Có lẽ khối ngọc mật lạp này xuất phát từ chỗ cha nàng. Nếu như vật này là do cha nàng điêu khắc thì tại sao lại nằm trong tay Thôi Trinh? Nàng không nhớ lúc nàng và Thôi Trinh đính hôn, nhà họ Châu có tặng hắn đồ vật giống thế này. Thôi Trinh nói, lúc chinh chiến ở biên cương, ta bất cần lọt vào vòng vây của quân địch, Tuy dẫn quân đột phá vòng vây thành công, nhưng cũng vì địa hình quá xa lạ nên trong chốc lát khó tìm được đường quay lại quan ải Đại Chu. May mà gặp được một lão tăng. Tuy lão tăng ấy là người ngoại tộc, nhưng do kết giao với người Đại Chu nên thông thạo tiếng Đại Chu. Ông ấy dẫn đường đưa bọn ta về đến quan ải. Sau khi hỏi han kỹ càng, ta được biết mỗi năm người bạn thân thiết ở Đại Chu của lão tăng đều dùng một số bạc lớn để cứu giúp tăng lữ và dân lưu lạc. Ngoài ra còn giúp lão tăng sao chép những bản kinh Phật chất lượng tốt nhất. Đáng tiếc, người bạn ấy đã qua đời nhiều năm trước. Tâm nguyện lớn nhất của người bạn ấy là dẹp được cuộc chiến giữa Thát Đát và Đại Chu. Vì vậy lão tăng bèn đến Thát Đát giảng kinh. Tuy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dựa vào sức của một mình đạt được kết quả gì, nhưng ông lại bằng lòng dốc hết khả năng của mình để gieo nhân thiện. Hôm ấy cứu giúp bọn ta cũng xem như là ý trời sắp đặt. Lão tăng tuổi tác đã cao, dự cảm chẳng bao lâu nữa bản thân sẽ viên tịch, không muốn vật ban tặng phải chịu kiếp long đong nên đã tặng lại cho ta. Thôi Trinh đưa khối hổ phách mật lạp sang, Cố Minh Châu mới phát hiện khối ngọc ấy thiếu mất một góc. Thôi Trinh nói tiếp, khối hổ phách mật lạp này từng được ta cất trong lồng ngực, giúp ta đỡ được một đòn. Có thể thấy đồ vật từng được cao tăng cầu phúc, tất sẽ có linh tính, cho nên bây giờ tặng lại cho Châu Châu, để bảo vệ Châu Châu được bình an. Nghe thấy thế, Lâm Phu Nhân lập tức từ chối. Chuyện này không được đâu, đồ vật quý giá thế này Trinh Ca Nhi giữ lại thì hơn. Thôi Trinh nghiêm mặt. Cháu luôn coi Châu Châu như muội muội trong nhà, dì không nhận là khách sáo với cháu rồi. Đúng là hắn rất quý trọng khối ngọc này, nếu không phải người khắc ra nó đã qua đời, chắc chắn hắn sẽ đi gặp mặt một lần. Người ấy chồng nhân xuống mới có quả là bọn họ được cứu giúp. Và lại, bọn họ đều có cùng cách nghĩ, đó là muốn giành lấy bình yên cho vùng biên cương, ăn hẳn cũng có thể nói chuyện được với nhau. Lông rảnh rỗi, hắn sẽ ngắm đóa sen Phật ấy. Cảm thấy đường nét điêu khắc thanh nhã lạ thường, chắc chắn người khác rất hào hiệp thanh cao. Sau này, hắn hối hận vì đã không hỏi thăm cao tăng về tên họ của người ấy. Nếu cùng là người Chu, thì đến lễ bái cũng được. Về sau ngẫm nghĩ lại, có lẽ lão tăng cố ý không nhắc tới là vì muốn mọi thứ tùy duyên. Thổ Trình không nói thêm nữa, chỉ khăng khăng đưa khối ngọc đến trước mặt Lâm Phu Nhân. Như thể nếu Lâm Phu Nhân không đồng ý nhận thì hắn sẽ cầm như vậy mãi. Ta nhận trước. Lâm Phu Nhân đáp, đợi về kinh thành rồi, lúc nào cháu phải xuất trinh thì ta sẽ trả lại cho cháu. Lâm Phu Nhân nhận lấy khối ngọc, bấy giờ Thôi Trinh mới bước ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng hắn, Lâm Phu Nhân chẳng biết nên nói gì. Thôi Trinh làm như thế này cũng là vì tỷ tỷ của bà. Giờ này tỷ tỷ không thích con trai lớn, bà ta luôn cảm thấy con trai lớn tính tình cứng nhắc, không đủ gần gũi, làm việc không nể nang tình cảm. Trinh Ca Nhi tuy ít nói nhưng lại làm nhiều. Nếu không có Thôi Trinh chinh chiến bên ngoài thì chẳng biết nhà họ Thôi sẽ như thế nào. Thế nhưng trưởng tỷ vẫn cứ cố ý không chịu hiểu. Lâm Phu Nhân ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đưa khối ngọc cho Châu Châu. Châu Châu nhìn xem có thích không? Châu Châu đã lớn rồi, theo lẽ thường không nên tùy tiện nhận đồ của đàn ông mới phải. Có điều Châu Châu mắc bệnh, mọi người đều đối xử với nàng như đứa trẻ nên cũng bớt đi khoảng cách giữa nam với nữ. Và lại vật này đã qua tay bà, bị người khác biết cũng chẳng sao. Cố Minh Châu cầm lấy khối hổ phách mật lạp được giữ gìn rất kỹ, có thể thấy nó được lau chùi thường xuyên. Đóa hoa sen trông như vừa mới được khắc lên, ngắm kỹ những chi tiết chạm trổ. Cha thích khắc thêm mấy nét lên nhụy hoa, trên khối hổ phách mật lạp này cũng như thế. Bây giờ nàng có thể chắc chắn, đóa sen Phật này là tác phẩm của cha. Di vật cha tặng cho bản thân năm đó, qua vài lần luân chuyển lại quay về tay nàng. Nghĩ đến đây, Cố Minh Châu bất giác run rẩy, sợ bị người khác nhìn ra sơ hở, nàng cúi đầu đeo lên eo. Để mẫu thân đeo cho con. Lâm Phu Nhân cười nói, hiếm khi thấy con thích nên giữ lại vậy. Túi lưới treo bên trên khối ngọc này cũng còn mới, có thể thấy thường ngày biểu ca con rất coi trọng nó. Hôm khác, mẫu thân xin bùa bình an làm quả đáp lễ vậy. Cố Minh Châu vờ như nghe hiểu vui vẻ gật đầu. Cha qua đời nhiều năm như vậy, nhưng lại có mối giao hảo với nhà họ Thôi thông qua người ngoài. Đến bây giờ Thôi Trinh vẫn chưa biết đồ vật hắn yêu thích, xuất phát từ nhà họ Châu mà hắn ghét. Còn người làm ra nó lại chính là cha của Châu Như Quân. Thôi Trinh ghét bỏ Châu Như Quân, nhưng lại thật lòng đối xử với Cố Minh Châu. Không biết giữa nàng và Thôi Trinh có xem như có duyên phận hay không. Có điều dù thế nào, nàng vẫn phải cảm ơn Thôi Trinh đã trao di vật của cha lại cho nàng. Nàng sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Tiểu thư, người nói xem rốt cuộc đồ vật này đến từ đâu? Bảo Đồng vẫn canh cánh trong lòng về chuyện chiếc túi, vứt đi thì rất đáng tiếc, nhưng không vứt thì lại không dám lấy đồ bên trong ra ăn. Đưa ta xem. Cố Minh Châu cầm lấy chiếc túi, góc phải của cái túi lờ mờ có dấu đường may xuyên qua, có lẽ chỗ này từng thêu gì đó, sau này bị tháo ra mất. Cố Minh Châu quan sát tỉ mỉ, đường chỉ qua lại như con thoi, chắc có thể thêu ra chữ Uy, một phần của chữ Ngụy. Không thể là Ngụy Nguyên Kham ném cho Bảo Đồng được, vậy thì là hộ vệ bên cạnh Ngụy Nguyên Kham, Sơ Cửu. Sơ Cửu vừa ý Bảo Đồng nên mới nhân cơ hội thể hiện sự ân cần, xong lại sợ thân phận bị lộ, cho nên mới tháo đi chữ Uy trên chiếc túi. Còn về phần tại sao thêu chữ Uy, tất nhiên là vì Sơ Cửu là người của phủ họ Ngụy, chẳng ngờ Sơ Cửu còn có suy nghĩ như thế này. Về sau cẩn thận với hộ vệ bên cạnh Ngụy đại nhân một chút. Cố Minh Châu nhìn Bảo Đồng, có thể kẻ này có ý khác với em đấy. Bảo Đồng mở to hai mắt, biểu cảm cực kỳ ngạc nhiên. Ý tiểu thư là cái con khỉ Sơ Cửu ấy á hả? Lần trước ở Điền Trang, cô căng mắt ra nhìn mấy lần mới phát hiện ra thứ nhảy tới nhảy lui đó không phải con khỉ mà là con người. Bây giờ cô lại bị hắn nhắm trúng rồi sao? Sơ Cửu cảm thấy lỗ mũi ngứa ngáy một cách khó hiểu, không kìm nổi phải đưa ngón tay lên xoa xoa mấy lần. Ngụy Nguyên Kham đang nhìn tấm thiệp mời trong tay. Việc thái tử gia mời đến dự tiệc hoàn toàn không làm hắn bất ngờ. Lúc đó khi khóa trí tuệ ở nhà họ Triệu nổ tung, hắn đã biết chắc chắn có người đang ẩn nấp quanh nhà họ Triệu chờ đợi kết quả. Vậy nên bèn cho ám vệ đi tìm manh mối, âm thầm theo đuôi điều tra xem. Quả nhiên phát hiện ra thái tử ở ven sông bên ngoài thành. Thái tử thấy hắn không bị nổ chết cùng với khóa trí tuệ, tất nhiên phải nhanh chóng xé rách lớp cửa sổ giấy này, mặt đối mặt đánh nhau với hắn. Ngụy Nguyên Kham hỏi, bên phía nhà họ Thôi thế nào rồi? Sơ Cửu tỉ mỉ bẩm báo, Thôi vị đưa Lâm Thái phu nhân về nhà tổ của nhà họ Thôi rồi mãi không thấy trở ra, Định Ninh Hầu thì ở lại nhà họ Cố, thái tử cho người đưa thiếp mời tới, Định Ninh Hầu mới rời đi. Ngụy Nguyên Kham lạnh nhạt hỏi tiếp, Thôi Trinh một mình ở lại nhà họ Cố một lát à? Sơ Cửu gật đầu, không chỉ một lát, ít nhất cũng phải hơn một canh giờ, còn dài hơn thời gian tam gia đi nữa, hắn chỉ có thể nhắc nhở đến đây thôi. Ngụy Nguyên Kham nghiêng đầu nhìn Sơ Cửu. Chương 103, đi theo. Ngụy Nguyên Kham cau mày, lời nói của Sơ Cửu trở nên sâu sắc như vậy từ lúc nào rồi? Ánh mắt tam gia không vui, Sơ Cửu vội vã rụt đầu về không nói thêm điều gì nữa. Thật ra hắn còn thay tam gia thu xếp một việc, tặng một túi đồ ăn cho nhà hoàn của Cố đại tiểu thư. Trên sách bảo thích tiểu thư nào thì phải mua chuộng nha hoàn của người đó trước. Nhà hoàn đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Tuy nha hoàn của Cố đại tiểu thư trông như con mắm khô, nhưng may mà mắt nhìn người của cô cũng tạm được. Chỉ ít cũng là một người thông minh lanh lợi, có thể hiểu được ý của hắn. Lục đại nhân đến rồi. Bên ngoài cửa vang lên tiếng bẩm báo. Lục Thận Chi nhanh chóng bước vào phòng, khom lưng hành lễ với Ngụy Nguyên Kham, sau đó đưa giấy tờ trong tay sang. Hắn đã kiểm tra lại xác của tự thừa lần trước theo lệnh của Ngụy Nguyên Kham. Lục Thận Chi bẩm báo, gã tự thừa đó tên Vương Đạo Sương, ngày xưa làm việc trong vệ sở, sau này bị điều đến phủ Thái Nguyên, lập được rất nhiều công trạng, nhưng vì vết thương cũ tái phát không thể tiếp tục ra trận, cho nên mới từ chức ở vệ phủ đến hành thái bộc tự nhậm chức tự thừa. Ngụy Nguyên Kham ngẩng đầu, Lâm Tự Chân đến túc châu vệ trấn thủ biên cương, theo lẽ thường quân biên cương không được qua lại với tướng sĩ vệ sở. Nhưng thời không được trọng dụng, Lâm Tử Chân cũng từng nhậm chức ở vệ sở Thiểm Tây. Tên Vương Đạo Sương này là đi đến Phủ Bình Lương. Phủ Bình Lương thuộc quản lý của thừa tuyên bố chính sử Ti Thiểm Tây. Vậy có khả năng Lâm Tử Chân và Vương Đạo Sương quen biết nhau lúc ở Thiểm Tây? Lục Thận Chi tiếp lời. Nếu Lâm Tử Chân không thừa nhận việc có qua lại với Vương Đạo Sương, bây giờ cũng là chết không đối chứng. Ngoài việc này ra, sau khi đưa Vương Đạo Sương rời khỏi quán trọ, Triệu Nhị lão gia muốn giết Vương Đạo Sương sẽ phải lợi dụng lúc hắn ta hôn mê để vứt xuống sông, chứ không đợi đến lúc Vương Đạo Sương tỉnh lại rồi mới ra tay. Lâm Nhuận Chi nhìn thấy Vương Đạo Sương trở về quán trọ. Vậy, rất có khả năng, Triệu Nhị lão gia không hề giết Vương Đạo Sương, mà là có người nào khác đã ra tay với hắn ta. Mục đích giết Vương Đạo Sương rất đơn giản, chính là không muốn để dính líu đến nhiều người hơn. Việc Triệu Nhị lão gia mất tích, quản gia nhà họ Triệu bị giết cũng cùng một lý do. Nếu kết luận như vậy thì kẻ đưa Triệu Nhị lão gia đi, giết chết Vương Đạo Sương và quản gia nhà họ Triệu là cùng một người. Ban đầu Lục Thận Chi cảm thấy vẫn còn một tia hy vọng là có thể tìm được Triệu Nhị lão gia, nhưng bây giờ xem ra, chắc chắn Triệu Nhị lão gia lành ít dữ nhiều rồi. Nghĩ đến đây Lục Thận Chi nói, có khi nào là... Ngụy Nguyên Kham tiếp lời mà Lục Thận Chi không dám nói ra, là thái tử. Thái tử muốn vụ án này kết thúc ở mắt xích của Triệu Nhị Lão Gia và Vương Đạo Sương. Chỉ cần hai người đó chết, đầu mối đến đây là đứt đoạn. Ngụy Nguyên Kham đứng dậy, bước đến trước cửa sổ. Người phái tử phái đi điều tra rất thân thuộc với Vương Đạo Sương và Triệu Nhị Lão Gia. Muốn đổ tội Triệu Nhị Lão Gia giết chết trưởng quầy, đầu tiên cần Triệu Nhị Lão Gia gọi trưởng quầy đến cửa tiệm hết. Như thế mới có thể ra tay với trưởng quầy và người chạy việc trong lúc bọn họ không đề phòng. Đổ tội Triệu Nhị Lão Gia giết chết Vương Đạo Sương cũng cùng cách đó. Trước tiên phải để cho Triệu Nhị Lão Gia và Vương Đạo Sương xuất hiện trong quán trọ. Như vậy, nha môn mới có thể tìm hiểu ngọn nguồn, qua đó nghi ngờ Vương Đạo Sương là do Triệu Nhị Lão Gia giết. Lục Lục Thận Chi đi từ nha môn đến đây, trong lòng luôn nghĩ đến chuyện này. Điều tra đến thái tử đồng nghĩa với vụ án đã kết thúc. Không ai có thể bắt người của thái tử, cho dù tìm được kẻ giết người thì khả năng cao kẻ ấy cũng là tử sĩ. Không biết bây giờ Triệu Nhị Lão Gia còn sống hay đã chết. Lục Thận Chi nghe thấy Ngụy Nguyên Kham thình lình nói ra một câu như vậy. Cho dù bây giờ Triệu Nhị Lão Gia vẫn còn sống, thì e là cũng đang nằm trong tay thái tử. Chẳng lẽ thái tử lại giao ông ta ra? Đại nhân, Lục Thận Chi nhỏ giọng nói tiếp, cho dù kết quả thế nào, vụ án này đi đến đây chỉ ít đã bắt được Hàn Ngọc. Phủ Thái Nguyên xảy ra chuyện thế này, trong thời gian ngắn sẽ không có ai dám đến xem mỏ khoáng tư nhân. Dù là thái tử cũng không dám tự ý mua bán ngựa chiến một cách trắng trợn nữa. Đối với thái tử thì việc này tổn thất vô cùng nặng nề, e là sẽ ghi thù với đại nhân. Đại nhân phải cẩn thận để tránh bị tính kế. Ngụy Nguyên Kha mỉm cười. Nếu sợ gã thì ta đã không đến phủ Thái Nguyên. 5 năm trước ta đã từng lĩnh giáo thủ đoạn của gã rồi. Xem lần này gã muốn ra tay như thế nào. Lục Thận Chi cảm thấy nể phục vô cùng, lòng hăng hái cũng lập tức dâng trào. Làm quan bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác không cần phải sợ sệt. Lục Thận Chi khom lưng trịnh trọng hành lễ với Ngụy Nguyên Kham, chẳng cần phải nói cái gì cả, có thể điều tra án cùng với Ngụy đại nhân đã là kết quả tốt nhất với hắn rồi. Nói dứt lời, Ngụy Nguyên Kham nhìn Lục Thận Chi. Người điều tra người của vệ sở phủ Thái Nguyên hết một lượt, đặc biệt là những người quen biết Vương Đạo Sương, có thể hỏi Nhiếp Thẩm bên kia xem có tin tức gì không. Bất cứ lúc nào, ta đến chỗ ở của thái tử dự tiệc trước. Nếu có việc gì gấp thì cầm lệnh bài của ta đến bẩm báo. Lục Thận Chi vâng dạ đáp lời, tỳ chức tuân mệnh. Phủ Thái Nguyên, thái tử nửa nằm nửa ngồi trên sạp, nghe tiếng người đẹp đánh đàn cách đó không xa. Nhắm mắt cảm nhận một lát, sau đó thái tử liền đưa tay lên, trên gương mặt là vẻ thất vọng. Không được, không được, thể loại này làm sao xuất hiện trong bữa tiệc được? Người hầu bên cạnh lộ vẻ khó xử, thái tử gia đã cho mười mấy người lui rồi, sợ là những cô gái còn lại cũng khó lòng mà làm vừa lòng được thái tử gia. Điện hạ, người hầu nhỏ giọng khuyên nhủ, phủ Thái Nguyên không được như ở kinh thành, tài nghệ của nữ nhân nơi này tầm thường khó lòng lọt tai, chúng thuộc hạ cũng chỉ có thể tìm được những người này thôi. Nói vậy, thái tử cau mày, gương mặt thấp thoáng vẻ giận dữ. 2 năm trước bản cung từng đến phủ Thái Nguyên, có một mỹ nhân với tài nghệ đánh đàn cao siêu. Nàng ấy tên là gì nhỉ? Người hầu cẩn thận nhớ lại. Đó là một cô gái trốn Yên Hoa. Điện hạ tình cờ nghe được thì thôi, chứ nếu gọi cô ấy đến đây e là không ổn. Có gì mà không ổn? Thái tử ngồi dậy. Bản cung không nói thì ai biết được thân phận của nàng ta. Bản cung chỉ muốn nghe người gầy đàn. Cho dù cô ấy là người thế nào cũng tìm cho ra rồi gọi cô ấy đến đây ngay. Thái tử vừa dứt lời, quản gia lập tức tiến lên bẩm báo. Thái tử gia, quan viên phủ Thái Nguyên đã đến cả rồi, đang đợi người đấy ạ. Thái tử đứng dậy một cách miễn cưỡng. Định Ninh Hầu và Ngụy Nguyên Kham thì sao? Đã đến chưa? Ngoại trừ 2 người này ra, những kẻ khác đều không quan trọng. Định Ninh Hầu đang xuống ngựa trước cửa rồi ạ. Nghe thấy thế, thái tử mới chỉnh sửa lại quần áo. Bản cung đi đón Định Ninh Hầu. Được thái tử nghênh đón là chuyện cực kỳ vinh dự. Thôi Trinh vừa bước vào đã nhìn thấy thái tử mỉm cười, niềm nở rảo bước về phía hắn. Thôi Trinh hành lễ. Thái tử ra. Không cần phải thế. Thái tử đưa tay đỡ lấy cổ tay Thôi Trinh, tỏ vẻ vô cùng thân thiện. Lần trước gặp mặt hầu gia là ở bữa tiệc phụ hoàng tổ chức trong cung nửa năm trước. Bây giờ ta đến phủ Thái Nguyên, đúng lúc muốn nói chuyện với hầu gia. Phụ hoàng hay bảo vị tướng quân thường xuyên thắng trận của Đại Chu chỉ có một mình Định Ninh Hầu, nhắc nhở ta phải thỉnh giáo việc hành quân bố trận từ Định Ninh Hầu nhiều hơn. Thôi Trinh chậm rãi đi theo thái tử, bước lên con đường lát đá xanh là đã nghe thấy tiếng đàn vọng lại. Thái tử thạo âm luật, đặc biệt là thất huyền cầm. Thôi Trinh khẽ cau mày. Vụ án trưởng công chúa năm xưa có người thừa nhận, trưởng công chúa lợi dụng nhan sắc và sở trường thất huyền cầm của Châu thị để dụ thái tử vào phủ. Tuy hắn không thích Châu thị, nhưng nghe được tiếng đàn thất huyền cầm thì trong lòng vẫn thấy không vui. Dù nói thế nào đi nữa, Châu thị cũng là chính thê của hắn. Chương 104: Yến tiệc. Thôi Trinh biết ánh mắt của thái tử đang dừng trên khuôn mặt mình, nhưng hắn không ngước mắt lên nhìn lại. Không bao lâu sau, thái tử chỉ đành rời mắt đi. Thái tử không bàn chuyện công với hắn mà luôn khơi gợi, lái sang chuyện riêng tư. Dụng ý của thái tử rất rõ ràng, lợi ích, nữ nhân đều là thủ đoạn lôi kéo, huống chi con hắn vẫn luôn chết yểu, không ít người sốt ruột thay hắn, mong có thể cho hắn một đứa con. Mỗi lần chỉ cần hắn thắng trận, trong phủ sẽ có thêm một cô gái được đưa tới, muôn hình muôn vẻ, ai cũng yêu kiều xinh đẹp. Đón hắn về nhà là một hàng dài mỹ nữ đứng trong viện, khung cảnh này thật khiến người ta ngưỡng mộ. Đối mặt với e thẹn thấp thỏm lo lắng của đám thiếp thất ấy, sự mong chờ thúc ép của mẹ và sự rộng lượng tủi thân mà Trương thị thể hiện ra, mới đầu hắn còn tặng một vài món đồ mà nữ nhân thích, vỗ về một cách thích đáng, nhưng sau dần hắn cũng nhìn thấu được thủ đoạn của họ nên cũng lười tỏ vẻ. Mấy vở kịch cũ rích lặp đi lặp lại ấy, dù hắn chỉ có ngồi trên sân khấu thôi cũng thấy rất mệt mỏi. Thôi Trinh không thiếu thê thiếp, thái tử ra nhắc đến chi kỷ gì đó với hắn, chắc hẳn là nghĩ hắn sẽ tiếp lời, đề cập đến chuyện nội trạch, sau đó lái vấn đề sang mẫu thân. Mẫu thân mới bị Ngụy Nguyên Khang phạt nặng, nếu hắn lấy chuyện này ra để tố khổ với thái tử ra, thì tự nhiên sẽ nương nhờ vào thế lực của thái tử, trở thành thuộc hạ của thái tử. Lúc này, thấy Thôi Trinh không nói lời nào, nụ cười trên mặt thái tử liền nhạt đi đôi phần, trong lòng dấy lên chút thất vọng. Tiên sinh nói không sai, Thôi Trinh không dễ cúi đầu với hắn như thế. Hắn đã cho Thôi Trinh cơ hội nhưng Thôi Trinh không hề dao động. Thôi Trinh làm vậy là muốn giữ tiếng lành biên cương không kết đảng của mình ức. Thái tử không vui nhưng chuyện này cũng không đến nỗi khiến hắn nổi giận. Hắn mở tiệc trong phủ là để đối phó với Ngụy Nguyên Kham. Giờ Thôi Trinh không chịu về với trướng hắn, chỉ cần để hắn ta đối đầu với Ngụy Nguyên Kham, trước tiên giải quyết mối hiểm họa trong lòng hắn đã. Thế là từ nay Thôi Trinh sẽ kết thù với Ngụy gia, tự nhiên hắn ta sẽ không còn lối đi khác mà chỉ có thể đầu nhập vào Đông Cung. Thái tử ngồi đó, mặt lộ vẻ đau lòng, cau mày khó chịu. Trước khi Hàn Ngọc đến phủ Thái Nguyên, cũng là quan viên có danh tiếng, triều đình tin tưởng ông ta đến vậy mà vì lòng tham của mình, ông ta lại làm ra chuyện thế này. Thôi Trinh không nói gì, quan viên khác của phủ Thái Nguyên đều cảm thán hùa theo thái tử, cứ như chẳng ai ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như ngày hôm nay vậy. May mà có Ngụy đại nhân, thái tử nói, nếu không triều đình vẫn còn đang bị Hàn Ngọc che mắt, bữa tiệc này được tổ chức là vì Ngụy đại nhân. Lát nữa Ngụy đại nhân tới rồi, ta kính Ngụy đại nhân trước mấy chén. Khi nhắc tới Ngụy Nguyên Kham, thái tử không gọi thẳng tên mà gọi là Ngụy đại nhân, nghe thì có vẻ như cực kỳ nể mặt Ngụy Nguyên Kham, nhưng nghĩ kỹ lại thì xưng hô Ngụy đại nhân này lại lộ ra một chút xa cách. Ngụy gia là hoàng thân quốc thích, thái tử gọi tên mụ ở nhà của Ngụy Nguyên Kham trên bàn tiệc riêng ngày qua thì có vẻ như không được thích hợp cho lắm, nhưng ít ra còn có ý thân thiết. Bè phái của quý phi và bè phái của hoàng hậu vốn đã đấu đá với nhau trong âm thầm, không biết lúc nào sẽ xé rách tấm màn này. Giờ trong lời thái tử phân rõ ràng quan hệ hai người như vậy, không biết chừng họ sẽ tranh đấu nhau ở phủ Thái Nguyên này mất. Đây là điểm xấu với quan viên của phủ Thái Nguyên. Giờ tri phủ phó tướng của vệ sở bị bắt, quan viên của hành thái bộc tự người thì chết, người thì bị bắt giam. Chuyện còn chưa kết thúc, không biết cuối cùng kết quả sẽ thế nào. Có điều dù ngoại thích có lợi hại thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là ngoại thích mà thôi, làm sao có thể sánh với huyết mạch của hoàng thất, chứ huống gì là thái tử ở lại Đông Cung. Giờ có tính cả Ngụy gia vào nữa cũng không thể đối đầu được với thái tử, trừ phi Ngụy hoàng hậu sinh được con trai. Thế nên xem kết quả thì có đến 8 phần là Ngụy Nguyên Kham sẽ thua. Ngụy Nguyên Kham có thể thuận lợi về kinh lĩnh công hay không là chuyện không thể đoán trước được, đối phó với thái tử một cách trắng trợn như vậy sao có kết quả tốt chứ. Quan viên trên bàn tiệc ai nấy đều ôm tâm tư của riêng mình. Sao mà giờ này Ngụy đại nhân còn chưa đến? Thái tử nhìn Đào Đạc đứng bên cạnh. Đào Đạc là đại phu tán thiện của Đông Cung, tuy chức quan không bằng Thiếu Chiêm Sĩ, nhưng vì được thái tử tin tưởng nên cũng được coi là một nhân vật có tiếng nói trong Đông Cung. Thôi Trinh nhìn Đào Đạc, tiếc rằng người đến không phải là Thiếu Chiêm Sĩ Bùi Thượng Thanh, nếu không chắc chắn cục diện của phủ Thái Nguyên đã được ổn định một cách nhanh chóng rồi. Đại Chu lập quốc bao nhiêu năm nay, Bùi gia có 4 người từng đảm nhiệm chức thiếu chiêm sĩ của Đông Cung. Tiền Hoàng từng nói rằng Đông Cung có Bùi gia dạy dỗ thái tử là đủ rồi. Từ đó, câu Bùi gia chỉ dạy thái tử được lưu truyền rộng rãi trong nhân gian. Lúc mới lập thái tử, Hoàng thượng cất nhắc Bùi Thượng Thanh đến Đông Cung, tiếc là Bùi Khanh cứ ngày lại đổ bệnh, nằm liệt giường ở nhà, không còn dư sức để quản sự vụ của Đông Cung được nữa. Thái tử cũng chưa từng yêu quý Bùi Thượng Thanh, chừng thiếu chiêm sĩ của Bùi Thượng Thanh cũng dần dần mà trở nên hữu danh vô thực. Cứ thế, dần dần vị đại sĩ của gia tộc lớn này mất đi danh tiếng trong triều. Nghe qua thì khiến người ta tiếc nuối, nhưng kỹ lại thì chẳng phải là do Bùi gia không hài lòng với thái tử sao? Thôi Tranh và Bùi Thượng Thanh từng có vài lần bàn chuyện rất lâu. Người này bất kể là học thức hay tầm nhìn đều không phải là người mà người thường có thể so sánh được. Tính khí ông ta cũng rất kiên nghị, trừ khi ông ta cam tâm tình nguyện phỏ tá. Nếu không, dù có bị hoàng quyền uy hiếp, ông ta cũng sẽ không chịu phục tùng. Bùi gia tỏ thái độ bất hòa trắng trợn với thái tử thế này, tất nhiên đã có suy nghĩ khác từ lâu. Chỉ dựa vào điểm này thôi thì thái tử ngồi không vững trên ngôi vị chữ quân này đâu. Đào Đạc bẩm báo, còn chưa bắt được nghi phạm là Triệu Thị, e rằng Ngụy đại nhân đang bận rộn truy lùng bà ta. Đào Đạc mới nói dứt lời thì đã thấy quản sự thưa, Ngụy đại nhân đến rồi. Trên mặt thái tử lộ ra nụ cười, bản cung đi đón khách mời chính của yến tiệc hôm nay. Lúc Ngụy Nguyên Kham bước vào viện thì thái tử cũng rời khỏi chỗ ngồi, hai người càng lúc càng lại gần nhau. Thái tử là muốn nắm tay Ngụy Nguyên Kham, có điều đúng lúc ấy, Ngụy Nguyên Kham khom người hành lễ để tránh đi, sắc mặt Thôi Trinh trầm lại. Dù là lúc nào đi chăng nữa thì Ngụy Nguyên Kham cũng đều tỏ ra sắc bén, không hề dao động cảm xúc và cũng không nể mặt bất kỳ ai. Mọi người ngồi lại chỗ ngồi, thái tử nâng chén rượu. Bản cung vừa nói là phải kính công thần ba chén. Ngụy Nguyên Kham ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt thái tử, đôi con người như hồ nước, bình lặng, sâu lắng, không hề có gợn sóng. Vụ án của phủ Thái Nguyên vẫn chưa được điều tra rõ ràng, thần không dám nhận công lao này. Sắc mặt thái tử cứng lại, đang định nổi giận thì nhìn thấy Thân Tiên Sinh đang ở cách đó không xa. Thân Tiên Sinh lắc đầu với thái tử, họ đã sớm lường được chuyện sẽ như thế này. Ba chén rượu không thể khiến Ngụy Nguyên Kham từ bỏ vụ án của phủ Thái Nguyên, cũng chính vì vậy nên mới có âm mưu sau đó. Nếu Ngụy Nguyên Kham thực sự từ bỏ thì bố trí sau đó sẽ đổ xuống sông xuống bể, như thế mới gọi là đáng tiếc. Thân Tiên Sinh lùi lại mấy bước, dặn dò người bên cạnh. Trông chặt phủ, trừ phi là chuyện cực kỳ quan trọng, nếu không dù có là ai cũng không được vào làm phiền. Cũng không thể để hộ vệ Ngụy Nguyên Kham xung đột với thị vệ của phủ thái tử. Đêm nay ngoài yến tiệc ra thì chuyện quan trọng nhất chính là giữ chân Ngụy Nguyên Kham ở lại đây. Như thế bên ngoài thiếu mất người làm chủ, mọi chuyện mới có thể suôn sẻ tiến hành. Lục Thận Chi điều tra đến đâu rồi? Thân Tiên Sinh hỏi. Tùy Tùng đáp, điều tra đến Vương Đạo Sương rồi. Chúng tiểu nhân còn đến vệ sở phủ Thái Nguyên, xem ra tối nay cũng sẽ không nghỉ ngơi. Thân Tiên Sinh gật đầu. Thái tử đến phủ Thái Nguyên tự nhiên họ cũng phải tăng nhanh tốc độ làm việc. Ngụy Nguyên Kham quả nhiên thông minh, dẫn dắt đám người này điều tra đúng phương hướng rồi. Nếu không phải ông ta đã sắp xếp từ sớm thì đã bị Ngụy Nguyên Kham cầm chân. Giờ thì khác rồi, ông ta đã chuẩn bị từ sớm. Cứ để đám người Ngụy Nguyên Kham tiếp tục điều tra đi, không sớm thì muộn chúng cũng sẽ tìm ra được chứng cứ chống lại thái tử ra, như thế họ mới có thể phản khách thành chủ, trị Ngụy Nguyên Kham tội vu cáo hãm hại thái tử. Ngụy Nguyên Kham nhìn thái tử đặt chén rượu xuống rồi cười dặn dò người bưng đồ ăn lên, chịu đựng như thế chắc chắn đã có mưu đồ. Nghĩ tới đây, hắn hơi híp mắt lại, không biết âm mưu là gì đây. Ngụy Nguyên Kham hơi lo lắng cho Lục Thận Chi, có điều trong đầu hắn lóe lên hình ảnh một con thỏ đen và vài chiếc đuôi hổ ly giảo hoạt, đột nhiên hắn lại thấy yên tâm vài phần. Trông dáng vẻ hăng hái ban ngày của nàng, chắc chắn tối nay nàng lại sẽ lén rút chuồn khỏi phủ từ mật đạo rồi. Chắc hẳn nàng có thể giúp sức trong chuyện của Lục Thận Chi. Ngụy Nguyên Kham bưng chén trà lên nhấp một ngụm, vươn đôi tay cầm đũa lên. Cố Minh Châu vừa chui ra khỏi mật đạo thì hắt xì một cái. Hết tập 21. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.